Chương 158 sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ? Anh thật sự còn trơ trẽn hơn cả mấy năm trước. Tô Y Man không thể cho anh ta quá nhiều lợi lộc, cô giận dữ buông lời đe dọa. Kể đây là lần cuối cùng, sau này nếu tôi còn để anh ngủ với tôi sẽ theo họ anh. Tạ Phản khởi động xe, khóe môi cong lên vì tâm trạng tốt, kể chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao? Anh ngừng lại một chút. Gọi cô, Lê Tạ phu nhân. Còn nữa, ệ anh vừa thỏa mãn, dạ dày đầy vết thương đã không còn đau, toàn thân thư thái, ở ngay cả chiều cao cụ thể của anh em cũng biết, xem ra là rất quan tâm anh. Tô Y Man cắn môi đấm ngực quay đầu sang một bên, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà không nhìn anh. Cảnh vật không sao lọt vào mắt, trong đầu cô vẫn toàn là anh. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong chiếc xe này vừa rồi, ký ức dần chuyển thành sự hồi vị, cô kinh hãi nhận ra, mình thực sự thích chuyện thân mật với Tạ Phản. Bất kể miệng nói ra bao nhiêu lời cay độc, khi khoảng cách với anh trở thành số âm, cô vẫn cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến đây cô dừng lại, thầm mắng mình vô dụng. Lại tự tìm lý do cho bản thân, có lẽ hôm nay là ngày rụng trứng. Lại 5 năm không có đàn ông rồi nên ham muốn bị anh khơi gợi là chuyện bình thường, cô không cần phải thấy xấu hổ. Nghĩ xong cô quay mặt lại, tiếp tục chủ đề trước, để biết chiều cao của anh khó lắm sao, dù sao tôi cũng hẹn hò với anh hơn 2 tháng, chỉ cần có chút đầu óc là tôi có thể nhớ tất cả đặc điểm trên người anh. Tạ Phản nhếch một bên khóe miệng cười, vẻ lưu manh nổi lên nắm lấy một tay cô kéo qua, ấn xuống phía dưới. Cô chạm vào chiếc quần tây cao cấp được may đo tinh xảo của anh, và những thứ khác. Trong cái hành động xấu xa bất ngờ của anh, lòng bàn tay cô nóng ran như sắp bị bỏng một lỗ. Anh nói, cái này thì sao? Biết luôn không? Mặt Tô Y Man đỏ bừng như muốn nổ tung. Ai thèm quan tâm anh? Cô rút tay ra. Tạ Phản vẫn cười rất đáng ghét. Thì vẫn nên quan tâm đi, dù sao nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của em. Có cơ hội anh cho em tự tay đo thử, anh vẫn nói, cái con số chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Dù sao mỗi lần anh quay vô lăng rẽ vào ngã tư tiếp theo, lười biếng dựa vào lưng ghế, khuôn mặt nghiêng được màn đêm bao phủ dịu dàng, nhưng lời nói ra lại cực kỳ xấu hổ. Tô Y Man thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không nói được lời phản bác nào, vì đó đều là sự thật. Mỗi lần đều rất sướng. Tuy đau, nhưng vẫn sướng. Tạ Phản luôn có thể mang lại cho cô sự tận hưởng tột cùng nhất, khiến cô cảm nhận được sự tuyệt vời khó tả khi làm phụ nữ. Vì vậy mấy năm nay cô nhớ mãi không quên anh, ngoài việc không quên được con người anh, còn không quên được cơ thể anh, không quên được thể lực và kỹ thuật tốt đến kinh người của anh. Ngay cả vừa rồi, rõ ràng hai người còn chưa làm lành, cô vẫn chưa tha thứ cho anh nhưng một khi anh tiến vào, cô liền bị chinh phục. Cô còn có thể nói gì nữa? Cô ngồi cứng đờ mặt đỏ bừng, ánh mắt vô định lướt qua, đột nhiên lại nhìn thấy gì đó. Ánh mắt cô dừng lại, nhìn càng lúc càng rõ. Trên kính chắn gió trước ghế lái, in một đôi dấu chân nhỏ nhắn lộn xộn, một bên trái một bên phải. Dấu chân cô đã để lại khi cô gác chân lên. Một luồng khí nóng sộc lên, cả người cô nóng đến không chịu nổi. Trước khi ra ngoài tối nay cô đang bực tức, nên cố ý trang điểm, mặc váy 2 giây, giày cao gót. Khác với vẻ tùy tiện thường ngày, cô hôm nay tinh tế, ngay cả một sợi tóc cũng thơm. Tạ Phản vốn đã ham muốn sâu sắc, chưa kể cô còn ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như vậy. Trong quá trình đó, dây áo 2 giây của cô bị anh dùng miệng kéo xuống, giày cao gót bị cởi ra vứt sang một bên, hai chân cô dang rộng đạp lên kính chắn gió phía trước, theo nhịp điệu của anh mà hỗn loạn, ngón chân khó nhịn được mà căng cứng. Không ngờ lại để lại dấu chân trên đó. Cô muốn nói lại ngại không dám nói, nhưng cứ để như vậy lỡ sau này người khác ngồi chiếc xe này nhìn thấy thì sao? Những thư ký, trợ lý, tài xế của anh, dù bề ngoài không dám nói gì, nhưng trong lòng chẳng phải sẽ bàn tán cả đời sao? Vừa dừng xe, cô lập tức lấy hộp khăn giấy ướt ra, rút liên tục mấy tờ, Tháo dây an toàn nghi người qua, xoẹt xoẹt xoẹt lau sạch kính chắn gió phía trước bên phía anh hai lần. Tạ Phản nhìn cô. Thật ra anh cũng đã chú ý đến hai dấu chân đó, không định lau, còn thấy khá đáng yêu. Ai ngờ cô lại ngại ngùng đến vậy. Thấy một dấu chân thôi mà cũng đỏ mặt. Anh liếm môi cười, tay ôm eo cô kéo vào lòng, tay kia chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, rồi bảo bối, chỗ này có cần lau không? audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Gấu áo sơ mi của anh ướt một chỗ, là do cô làm. Anh thật phiền phức. Cô đẩy anh ra, vứt khăn giấy lập tức mở cửa xe. Định đi thì hai chân cô ê phịch ê một tiếng khuỵu xuống đất. Cô thầm mắng Tạ Phản là một tên khốn nạn, giống như 5 năm trước, khiến cô nửa sống nửa chết, tay chân mềm nhũn không còn sức lực. Tiến bộ duy nhất là biết dỗ dành cô. Dù là lời nói hay hành động, ý tứ dỗ dành đều rất rõ ràng. Cô nhíu mày thì dỗ, mắt đỏ hoe thì dỗ, khóc thì dỗ, không khóc cũng dỗ. Sợ làm cô đau. Quan tâm đến cô nhiều hơn là quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tạ Phản không đóng cửa xe hẳn đã vòng qua đầu xe chạy đến, bế xốc cô lên khỏi mặt đất, ê sao lại bất cẩn thế? Cô cắn môi đấm ngực, ánh mắt nửa trách móc nửa ấm ức, ê anh chỉ cần nhẹ một chút tôi cũng không đến nỗi như thế này. Nhớ lại vừa rồi trên xe, anh quả thực hơi mạnh bạo. Hai người quá lâu không làm chuyện đó, anh nhớ cô phát điên rồi. Sau khi ôm cô, anh càng nhận ra cô gái này hoàn toàn nằm trong điểm thẩm mỹ của anh, mặt thuần khiết, thân hình nóng bỏng, da thịt chạm vào ấm áp, không có chỗ nào không mềm mại, khiến đầu óc anh ngoài chuyện y làm y cô ra thì không còn gì khác. Nhưng anh nhớ mình đã dừng lại rất nhiều lần, hỏi cô có đau không? Tô Y Mang mỗi lần đều không trả lời, chỉ biết rơi nước mắt đáng thương quyến rũ anh, giống như mùa hè 5 năm trước. Thấy đau sao không nói? Tạ Phản bế cô đến bên thang máy, đầu gối phải nâng nhẹ nhàng đỡ eo cô, rảnh tay bấm thang máy, rồi lần sau nếu đau thì nói với anh, đừng chịu đựng. Không có lần sau đâu. Cô nói. Tạ Phản ôm cô vào thang máy, nụ cười nhếch lên khóe môi anh nhìn thế nào cũng thấy tự tin sẽ đạt được mục đích. Hãy đừng nói sớm quá. Vào nhà, Tạ Phản không đi ngay, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế đẩu thay giày ở hành lang. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, cởi giày cao gót ra, tìm một đôi dép sạch sẽ cho cô đi. Đi xong anh ngẩng đầu nhìn cô, thì có cần anh tắm giúp em không? Tô Y Mang đá anh một cái, vừa vặn một người đứng một người ngồi, tiện tay làm luôn. Anh không tránh, chân trái không quỳ xuống bị đá trúng. Không mạnh, đối với anh như gãi ngứa. Anh mau đi đi, kể cô nói, kể kẻo cô đinh hôn thê của anh biết được lại đến làm loạn. Tạ Phản nhận ra mùi giấm chua nồng nặc, thì hóa ra em giận dỗi với anh là vì một người phụ nữ anh chưa từng để tâm mà. Anh không để tâm người ta mà vẫn lên xe đi hẹn hò, lòng anh rộng rãi thật đấy. Hóa ra là thấy chuyện đó. Tạ Phản cười bất lực, giải thích. Ngày tối nay có tiệc gia đình, Đinh Vĩnh Tây là do cha mẹ anh gọi đến. Anh chỉ về nhà ăn cơm với họ thôi, chứ không phải hẹn hò với Đinh Vĩnh Tây. Anh chỉ nói vài câu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, sự ấm ức trong lòng Tô Y Mang tan đi một nửa, cô cúi đầu không nói gì nữa. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org